Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, tính toán sổ sách. Người coi như đập đầu chết trên bàn, sự thật cũng vẫn như cũ là cải biến không, Lão Phương cười mỉm nhìn lấy Lưu Thần Hy. Lưu Thần Hy có loại biểu hiện này, toàn bộ nằm trong dự liệu của hắn nếu như là người bình thường mà nói. Đối với phong thần dạng này một tổ chức là tương đương lạ lẫm. Nhưng đối với Lưu Thần Hy nhân vật như vậy mà nói, đó cũng không phải là lạ lẫm, mà chính là như sấm bên tai, cho nên đối với hắn trùng kích lực. Muốn so trước đó đối Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác hai người trùng kích lực mạnh lên mấy lần, đây là chỉ có đến chạm tại một loại nào đó tầng thứ người mới có thể cảm nhận được đồng dạng. Huệ Thế theo Lưu Văn Bác hai người rất là mạc danh kỳ hiệu nhìn lấy kích động như vậy Lưu Thần Hy. Không rõ vì cái gì hắn sẽ phản ứng dạng này kịch liệt, qua tốt nửa ngày thời gian, Lưu Thần Hy mới xem như từ phảng phất giống như mộng cảnh trong trạng thái dần dần đi ra ngoài. Bất quá hắn vẫn là cảm giác được chân có chút tung bay, cảm giác. Cảm giác không chân thực, ta dựa vào bắp đùi. Bắp đùi a, Lưu Thần Hy muốn gào, như thế cột trụ, lão tử cứ như vậy dễ như trở bàn tay ôm vào. Ha ha, không chỉ là ôm bắp đùi, về sau ngươi Đao Vương danh hào cũng sẽ được truyền khắp toàn thế giới nơi hẻo lánh. Lão Phương nhìn lấy Lưu Thần Hy, hắn ta liền không nói nhiều, phong thần cũng đã sớm nói, chỉ cần ngươi chúng ta Thiên Đế hội. Như vậy lấy sau Thiên Đế lại ở Úc thành phố thế lực, toàn bộ từ ngươi làm chủ, liền xem như ngươi muốn diệt hết Đổ Vương, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thật, Lão Phương lời nói, để Lưu Thần Hy trong đôi mắt tuôn ra một vòng nóng rực, đây không thể nghi ngờ là tại thả cho hắn rất lớn quyền lợi, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ có nhiệt huyết, đều sẽ có dã tâm. Huống chi hắn cái này bị Đổ Vương áp bách nhiều năm như vậy nam nhân, nếu như không phải là bởi vì Đổ Vương, hiện tại Úc thành phố, chỉ sợ sẽ là hắn nói tính toán, thiên chân vạn xác. Lão Phương lần nữa xác định. Cùng lúc đó một bên khác, Lạc Phong mang theo Cung Thiên Tuyết đi vào tửu điếm, vẫn như cũ là mấy ngày trước quán rượu kia, vẫn như cũ là mấy ngày trước gian kia phòng, người cũng vẫn là mấy ngày trước hai người tiến gian phòng về sau. Lạc Phong nhưng không có giống trước đó như thế không kịp chờ đợi qua thoát Cung Thiên Tuyết y phục, mà là mình ngồi vào trên giường, ngẩng đầu cười tủm tỉm nhìn lên trước mặt Cung Thiên Tuyết, còn thật là nhìn không ra đâu. Nguyên lai cung đại mỹ nữ ưa thích là ngoại quốc khẩu vị. Chẳng lẽ là bởi vì ngoại quốc nhân đệ đệ lớn, có thể cho ngươi không tầm thường thể nghiệm sao? Lạc Phong lệch ra cái đầu, một mặt hiếu kỳ, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn mình giữa hai chân. Ta cũng không nhỏ a, vậy thì sức bền bỉ a ích, cũng là một đêm ngự vài nữ tồn tại. Cung Thiên Tuyết hơi im lặng qua đi, Cung Thiên Tuyết điều chỉnh quyết tâm hình dáng, lộ ra một vòng nụ cười kiều mị, nói: nguyên nhân rất đơn giản, tựa như một câu như thế, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bây giờ hắn có thể nỗ lực để cho ta hài lòng thù lao, ta tự nhiên sẽ lựa chọn hắn. Lời như vậy, ta giống như vừa mới thắng hắn 100 ức đô la Mỹ. Những này đủ sao? Lạc Phong tuét miệng, mà nói sau âm lại đột nhiên nhất chuyển, một tay lấy Cung Thiên Tuyết ôm. Tuy nhiên mặc kệ có đủ hay không, hiện tại ngươi đều là ta, nói. Lạc Phong xoay người đem Cung Thiên Tuyết ép dưới thân thể. Thân thể hai người dính sát, không lưu mảy may khe hở. Nồng đậm nam tử khí tức bao trùm Cung Thiên Tuyết trong mũi. Để sắc mặt nàng nhịn không được biến đỏ, không muốn, Cung Thiên Tuyết vô ý thức muốn giãy giụa. Thế nhưng là nháy mắt sau đó nàng môi anh đào liền bị Lạc Phong chặn lại, tựa hồ là ý thức được cái gì. Cung Thiên Tuyết trong đôi mắt tuôn ra một vòng bối rối. nhìn lấy gần trong gang tấc Lạc Phong hai con ngươi. Nhìn thấy Lạc Phong trong đôi mắt ý cười mà Lạc Phong cũng đang chăm chú nhìn chăm chú lên Cung Thiên Tuyết, tại hắn nhìn soi mói. Cung Thiên Tuyết hai con ngươi bắt đầu phát sinh dị dạng biến hóa. Hắc bạch phân minh, con mắt bỗng nhiên tản mát ra một vòng hào quang màu tím. Tự hồ có cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn, chăm chú hấp dẫn lấy Lạc Phong con mắt rất nhanh. Lạc Phong hai con mắt mất đi thần thái, trở nên ngây dại ra. Trên hai tay khí lực cũng dần dần thu nhỏ. Lúc này Cung Thiên Tuyết đem Lạc Phong từ trên người chính mình đẩy ra, đứng lên sửa sang lại chính mình y phục. Nhìn lấy nằm ở trên giường Lạc Phong, Cung Thiên Tuyết trên mặt thay đổi trước đó ôn nhu nụ cười, mà chính là mặt không biểu tình. Hảo hảo ngủ 2 giờ đi, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Lạnh lùng nói xong câu đó về sau, Cung Thiên Tuyết trực tiếp quay người rời phòng. Ngay tại lúc nàng ra khỏi phòng sau một khắc, Lạc Phong liền mở to mắt, sau đó từ trên giường ngồi xuống, nhìn về phía cửa Cung Thiên Tuyết rời đi phương hướng, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng nụ cười. Loại này huyễn thuật vẫn là rất có ý tứ. Từ xưa nói xong câu nói này về sau, Lạc Phong lấy điện thoại di động ra nhìn xem thời gian, phát hiện đã là buổi chiều. Thời gian này, Lưu Thần Hy cũng đã sẽ đồng ý Thiên Đế hội a. Lạc Phong biểu hiện trên mặt nha tự tin. Quả nhiên, điện thoại di động sau đó một khắc liền chấn động. Là Lão Phương gọi điện thoại tới. Phong thần, sự tình đã làm tốt, rất tốt. Hiện tại các ngươi ở đâu? Tại khoảng cách Vương Bài Kiên đổ tràng không xa một cái nhà hàng đang dùng cơm. Phong thần, ngươi muốn đi qua ăn chút sao? Đi qua chính là muốn đi qua. Tuy nhiên ăn cơm cũng không cần. Lạc Phong khóe miệng nhịn không được liệt đấy. Các ngươi tranh thủ thời gian ăn, ta đi qua về sau chúng ta cùng đi tìm Vương Bài Kiên tính toán sổ sách. Cái gì? Tìm hắn tính toán sổ sách? Lão Phương hiển nhiên là không có dự liệu được Lạc Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Vừa mới bốn người bọn họ mới thật không dễ dàng từ người đông tấp nập bên trong tránh ra, bây giờ lại muốn trở về. Bất quá lần này có Lạc Phong tại lời nói, Lão Phương là không có nửa điểm lo lắng. Hắn biết Lạc Phong thực lực, không nói Vương Bài Kiên bên kia có mấy trăm người, cũng là có ngàn vạn cái. Đối Lạc Phong cao thủ hàng đầu như vậy tới nói, cũng căn bản không tạo được bất luận cái gì cản trở. Đúng, cũng là tìm hắn tính toán sổ sách. Lạc Phong cũng không nói thêm gì hắn. Sau khi nói xong còn nói câu chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới về sau. Liền cúp điện thoại. Giờ phút này chính tại sòng bạc lầu 2 trong văn phòng nơm nớp lo sợ Vương Bài Kiên cũng không biết. Hắn lớn nhất đại sát thần lập tức liền muốn tới, đương nhiên. Cho dù là biết, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi làm chút gì. Bởi vì hiện tại ở trước mặt hắn còn có một cái để hắn càng thêm e ngại người băng đế. Hôm nay trong sòng bạc chuyện phát sinh, ta rất không hài lòng. Băng đế thanh âm lạnh như băng phảng phất có thể đem không khí đóng băng, đem Vương Bài Kiên máu trong cơ thể ngưng kết, để hắn lạnh tứ chi cứng ngắc. Băng đế, ta cũng không biết sẽ phát sinh dạng này sự tình a. Rõ ràng địa chủ hẳn là Lạc Phong. Có thể, tốt, không cần giải thích nhiều như vậy. Hiện tại kế hoạch đã thất bại, chỉ có thể lại thay hắn phương pháp, đến cho các ngươi Vương thị tập đoàn. Băng đế nhìn lấy Vương Bài Kiên, tựa như đang tự hỏi cái gì bị băng đế dạng này nhìn chăm chú lên. Vương Bài Kiên phía trong lòng đột nhiên liền có một cỗ nha dự cảm không tốt. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.